Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 594, Điên Cuồng Tinh Thạch. Hồng hộc, xe buýt chạy ở uốn lượn trên đường cái. Xanh tươi tốt trong rừng rậm mở đường bổ ra vách núi treo leo rất là đồ sộ. Nhân loại dùng mấy ngàn năm, nắm giữ thay đổi tự nhiên năng lực. Gặp núi khai sơn, gặp nước hình cầu, đảo quốc hiện đại cũng từng có điên cuồng cơ kiến thời kỳ. Toàn quốc các nơi phá thổ động công, nâng năm đó một đám nam nhi công lao, đảo bên trong xa lộ, đường sắt lưới bốn phương thông suốt, trên xa lộ cao tốc, từng chiếc ô tô nhanh chóng mà qua, đối lập lao qua thời điểm phát sinh phần Phật phong thanh. Tòa này xe buýt ngồi người không nhiều, cũng là số 10 người, trong đó có một nửa vẫn là đồng nhất nữ đoàn thành viên. Loạng choạng chạy bên trong, xem di động một hồi liền choáng váng đầu, vẫn trò chuyện cũng tán gẫu hết có chủ đề. Không bằng liền như vậy dựa vào trên ghế ngồi ngủ, nhưng nhắm mắt lại nghỉ ngơi không có mấy phút, các nàng cũng đều kích động mở mắt ra. Căn bản không có một chút nào ngủ ý tứ. Trong cơ thể máu tươi đều đang sôi trào. Từ tối hôm qua hứng thú phấn ngủ không được thần tượng nhóm. Đến ban ngày vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Lập tức liền muốn đi trong truyền thuyết Tokyo. Sao có thể phờ phạc. Quả thực là hưng phấn không nhịn được muốn tại chỗ lăn lộn. Có điều loại này đối với phồn hoa đô thị ngóng trông. Nhất định sẽ bị phồn hoa đô thị âm u áp lực lần lượt búa tả. Líu ra líu díu, đáng ghét, một tên tựa ở trước cửa sổ. Tướng mạo hung ác nam nhân mở mắt ra liếc dưới thần tượng nhóm. Loại này ngây thơ ra hỏa đến Tokyo sau. Chặc chặc, nói không chắc chúng ta sau đó có thể ở trong quán rượu đã gặp các nàng a. Tiếng cười giao lưu, hèn mọn ý nghĩ. Hai tên đến Akita huyện tâm bảo ác khách bắt đầu cười hắc hắc. Sau khi cười xong, Akita huyện uổng công vô ích để cho hai người đối lập cười khổ. Lần này cũng thật là một điểm thu hoạch đều không có. Phía trước là phục vụ khu. Các vị hành khách có thể đến phục vụ khu giải quyết vấn đề của chính mình. Xe buýt vừa chạy đến, Nam Bộ gần huyện. Khoảng cách Tokyo còn xa xôi vô cùng, đảo quốc quốc thổ đồ vật không rộng, nhưng Nam Bắc đầy đủ hẹp dài. Hơn nữa loại này đường dài xe buýt giá cả, cũng không thể so mùa ế hàng thời điểm đánh gãy, giảm giá, vé máy bay quý lên bao nhiêu. Tài xế chậm rãi xoay người, mở nước chén giảm bớt lại khát nước, đón lấy ngồi ở trên ghế tẻ nhạt chuyển động điện thoại di động. Con đường này hắn đều mở ra mấy chục lần, từ chưa từng xảy ra vấn đề, phi thường ổn, ô tô dừng đang phục vụ khu, một đám bần cùng các thiếu nữ mở ra xe buýt phần dưới hòm giữ đồ. Tìm ra bản thân vali du lịch, trong giường có tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày, rửa mặt đồ dùng, còn có trên đường ăn đồ ăn vặt, món thường, đều là mì cái gì. Nếu như sau đó có thể trở thành là muôn người chú ý đại minh tinh, lúc này chịu khổ còn có thể tạm gác lại mirai, tương lai, nói một chút, hình dung dưới năm đó chính mình là làm sao chen ở chen chúc trong phòng nhỏ. Mỗi ngày cùng mì, mù tạc, cơm tẻ sống qua ngày, hấp dẫn vô số có chi với này các thiếu nữ nhảy vào hố lửa. A, ta quên mang cơm. Một tên thần tượng mở ra ba lô của mình kêu rên. Trong bao đều là các loại quần áo đẹp đẽ, mỹ phẩm dưỡng da. Thậm chí còn có ngủ thời điểm ôm búp bê, chỉ có đem trên đường ăn đồ vật hạ xuống. Các thiếu nữ xinh đẹp mới không cần ăn uống. Ăn gió uống sương là có thể câu nói như thế này cũng chính là trêu chọc. Không ăn cơm sẽ chết đói. Ta chỗ này còn có chút đồ vật ăn. Ishizaka Yayaku hữu tâm cùng đoàn bên trong người tạo mối quan hệ, lập tức liền muốn đến Tokyo phát triển, lẫn nhau muốn lẫn nhau hỗ trợ. trên mặt miễn cưỡng kéo ra nụ cười. Nàng mở ra khóa kéo, tìm kiếm chính mình từ Akita siêu thị mua đồ ăn vặt. Yaya cố ý từ siêu thị bên trong nhiều mua một chút đồ ăn vặt. Vạn nhất Tokyo giá hàng so với Akita cao hơn quá nhiều làm sao bây giờ? Không có nổi danh trước, mỗi một phân tiền đều phải kể tới hoa. Kỳ quái, đồ ăn vặt giấu tới chỗ nào? Nơi này cũng không có à? À, tìm tới, chép lại bánh mì đưa tới. Yaya với trên mặt nhưng xuất hiện mê hoặc vẻ mặt. Trong bao cảm giác có chút kỳ quái, phi thường kỳ quái, dường như ít đi nào đó dạng trọng yếu đồ vật. Nàng như là nhớ lại cái gì như thế. Đưa tay ở bao bên trong dò tới tìm kiếm, nhưng càng là thăm dò, sắc mặt càng là gay gâu. Không đúng, ta tinh thạch đây. Tiếp nhận bánh mì thần tượng cảm tạ một tiếng, hỏi tiếp, cái gì tinh thạch? Chính là khối này hồng nhạt tinh thạch, ta trước từ công viên nhặt được, ngày hôm qua đem tinh thạch đặt ở bao bên trong a. Không nhớ rõ, lắc lắc đầu. Đồng bạn căn bản đối với khối này tinh thạch không có ấn tượng. Đúng hay không ngươi đem đồ vật rơi ở trong phòng? Không thể a, ta trước rõ ràng luôn mãi xác nhận qua. Không sẽ sai lầm, Yayako không lo được hình tượng vò đầu bứt tai. Sẽ không vẫn đúng là rơi vào Akita đi. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Yayako trên không trung quay một vòng sau bay vào xe buýt bên trong. Hả, vốn là ngồi ở bên cửa sổ gặm liền mang cơm nắm hai người đàn ông trợn to hai mắt. Lẫn nhau đối diện một chút, trong ánh mắt tràn ngập kinh dị, mừng rỡ, không dám tin tưởng, vừa nãy nghe được cái gì? Hồng nhạt tinh thạch, Akita huyện, cái kia không phải là bọn họ ở khổ sở tìm kiếm đồ vật à? Tiểu cô nương, ngươi nói đúng hay không loại kia hồng nhạt tinh thạch? Cửa sổ xe nghiêng về nam tử đột nhiên dò ra thân thể, hai tay cầm điện thoại di động, trên màn ảnh chính là một viên hồng nhạt tinh thạch. A, bị nam nhân xa lạ câu hỏi sợ hết hồn. Yayako co vai, nhìn một chút màn hình sau yếu ớt gật đầu. Cùng khối này hình thức gần như, có điều phải lớn hơn một ít, chính là cái này. Khụ khụ, ho khan một tiếng. Nam nhân xa lạ ngượng ngùng cười một tiếng. Không có chuyện gì, thật không tiện dọa đến ngươi. Ta là cái khoáng vật học giả. Một nghe ngươi nói hồng nhạt tinh thạch liền hứng thú. Chỉ là như thế một bộ hung thần ác sát dáng. Dấp, thấy thế nào đều cùng khoáng vật học giả kéo không lên quan hệ. Cũng như là trong lịch sử cưỡng bức người khác quáng giam. Cái này là hàm các ngói lo nham. Học thuật lên xưng hô, bị ngươi rơi vào Akita sao? Thuận miệng biên một cái vô căn cứ, nghiễm nhiên chuyện thật tên khoa học, làm bọn họ nghề này, nói tới nói dối hạ bút thành văn. Hóa ra là gọi ngói lo nham à, Ishizaka Yayako mở mịt gật gật đầu. Nàng đối với nham thạch cái gì là một chữ cũng không biết. Bây giờ nghe người khác nói ra đến. Không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu. Đúng, bởi đặc thù địa chất hoạt động, thổ nhưỡng điều kiện là chỉ có ở Akita cảnh nội mới tồn tại nham thạch. Gần đây loại này khoáng thạch vừa mới bị phát hiện. Ta chuyến này đến đây chính là nghĩ thu thập một, hai, có điều tay trắng trở về. Nếu như vào lúc này có thể lấy ra cái địa chất học ra chứng minh thư, thì càng có thể tin. Thật là không có nghĩ đến tiểu cô nương trong tay ngươi thì có a. Không biết có thể không nhịn đau cắt thịt. Chúng ta sẽ cho ngươi giá cả thích hợp. Ngược lại loại này tảng đá ngươi lưu ở trong tay cũng vô dụng. Nó to lớn nhất giá trị cũng chính là thể hiện ở học thuật lên. Yên tâm, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý. Chúng ta Gunma Địa chất Đại học trường học tài chính nhưng là rất đầy đủ. Ishizaka Yayako phạm mơ, hồ, bên cạnh Ryoko Shigeta sắc mặt không khỏi chìm xuống. Quả thực chính là nói hưu nói vượn. Yayako tinh thạch là làm sao biến mất, nàng còn có thể không rõ ràng à? Cái gì khoáng vật học giả, rõ ràng cũng là thấy lợi đỏ mắt sói. Tấm này là đúng giờ tuyên bố. Kết quả hệ thống sai lầm không có tuyên bố lên. Người khác nhắc nhở ta mới phát hiện trung gian thiếu một chương. Đây mới thực là 594 chương. Trước 594 chương là 595 mới đúng. Nhưng chương tiết trình tự không thể đổi. Xin lỗi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.